Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1903, kinh hỉ chiến đấu thu được. Bốn đại liên minh thích khách, các người chơi có ý định phát động đánh lén kế hoạch. Chỗ có thích khách trước khóa chặt mỗi người mục tiêu về sau. Tại đồng thời phát động công kích. Thương khung liên minh kỹ sư cơ giới nhóm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Liền cùng nhau bị địch nhân choáng ở. Sau đó bị liên tiếp công kích. Thẳng đến bọn họ bỏ xuống. Bọn họ liền cảnh cáo tin tức đều còn đến không kịp phát ra. Theo các người chơi bỏ xuống trong nháy mắt. Bọn họ thi thể nằm trên mặt đất. Tầm mắt biến thành thượng đế thị giác. Có thể nhìn đến ban đầu trước chính mình đứng thẳng địa đồ. Nhưng lại không còn cách nào nói chuyện hoặc là đánh chữ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân đứng tại chỗ. Đang đợi máy móc vũ khí trạng thái thời gian câu đao. Những thứ này bỏ xuống thương khung liên minh người chơi trong lòng phi thường rõ ràng. Địch người xử lý bọn họ chỉ là bước đầu tiên. Đến đón lấy liền muốn đem bọn hắn quý giá đầu thạch ra cùng máy móc vũ khí toàn bộ cướp đi. Đáng tiếc là, bọn họ không cách nào đưa ra cảnh cáo. Chỉ ít phải đến 5 phút đồng hồ chờ đợi phục sinh thời gian bên trong. Bọn họ chỉ có thể cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn lấy. Máy móc vũ khí trạng thái thời gian vốn là còn lại không nhiều. Bỏ xuống các người chơi còn chưa kịp đợi đến phục sinh báo động. Liền đã nhìn thấy, rất nhiều địch nhân bắt đầu tới gần những cái kia đầu thạch xa. Ngồi xổm ở nơi đó từng cái công việc lu bù lên. Mỗi một khung đầu thạch xa tất cả đều lóng lánh nhấp nhô màu trắng ánh sáng. Cao lớn thân thể một chút xíu chậm rãi thu nhỏ, biến thành vô số linh kiện bị địch nhân thu sạch đi. Tại trận doanh chiến quy tắc bên trong giới thiệu rất rõ ràng. Song phương trong chiến đấu máy móc vũ khí không còn có trước đó dài dằng dặc bảo hộ thời gian. Dù sao trận doanh run run chàng mở ra về sau, song phương nhất định phải nghiêm ngặt bảo vệ mình chiến tranh tư nguyên. Nếu không thì dễ dàng bị địch nhân cướp bóc, thì giống như bây giờ, máy móc vũ khí bảo hộ thời gian bị trên diện rộng giảm bớt. Bốn đại liên minh các người chơi hưng phấn đem hơn 200 khung đầu thạch xa không ngừng phá giải. Thu nhập chính mình bao khỏa bên trong. Phát tài lão đại, chúng ta thu được địch nhân hơn 200 khung cao cấp đầu thạch xa đâu. Thích khách quan chỉ huy hưng phấn tại tông môn hạch tâm trong kênh nói chuyện nói ra. Có hơn 200 khung cao cấp đầu thạch xa. Cái này thật sự là phát tài. Nó quan chỉ huy toàn cũng không dám tin nói ra. Quá tốt, tất cả đầu thạch xa linh kiện toàn bộ nộp lên tông môn nhà kho. Phàm là lần này tham dự đoạt lại đầu thạch xa các huynh đệ. Mỗi người khen thưởng 1.000 công hội tích phân. Thích khách quân đoàn cuối tháng toàn bộ cấp cho tiền thưởng. Thiên Tâm Hồng kích động nói ra. Cao cấp đầu thạch xa cũng không phải dễ dàng như vậy thì chế tạo ra đến. Tài liệu cần thiết phức tạp khó tìm không nói. Kỹ sư cơ giới chế tạo một trận cao cấp đầu thạch xa. Liền phải mấy cái cao cấp công tượng liên thủ chế tác. Tiêu phí thời gian cũng muốn 3 ngày trở lên. Không nghĩ tới hôm nay vận khí thực là không tồi. Thích khách quân đoàn thoáng cái thì đoạt lại địch nhân hơn 200 khung cao cấp đầu thạch xa. Thiên Tâm Hồng thật sự là cảm động. Bởi vì hắn biết. Đoạt lại cao cấp đầu thạch xa không chỉ có thể để bốn đại liên minh thực lực trên diện rộng tăng lên. Đồng thời cũng yếu bớt thương khung liên minh viễn trình công kích hỏa lực. Riêng là tại đại hình chiến trường cùng thành chiến quá trình bên trong. Đầu thạch xa uy hiếp lực thật sự là quá kinh khủng. Địch nhân mất đi nhiều như vậy đầu thạch xa. Đối bốn đại liên minh các người chơi lấy sau chủ động công kích. Đem về giảm ít hơn nhiều uy hiếp. Đa tạ Hồng thiếu. Thích khách quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Lần này công hội trưởng thế nhưng là khá hào phóng. Thế mà vừa ra tay lại là tích phân lại là tiền thưởng. Để hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Hồng thiếu, ngài đây là không công bằng đâu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đồng thời khen thưởng tích phân lại có tiền thưởng cầm khen thưởng. Chiến sĩ quan chỉ huy chua chua nói ra, người nào nếu là có thể một lần cho ta thu được nhiều như vậy quý giá đạo cụ, ta đồng dạng sẽ không hẹp hòi. Thiên Tâm Hồng cười nói, leng keng, ngay vào lúc này, tất cả mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy hệ thống thông báo âm thanh. Các người chơi toàn đều hiểu, đây là hôm nay trận doanh chiến kết thúc hệ thống nhắc nhở. Theo thông báo xuất hiện một khắc này, tất cả chiến đấu toàn bộ bị hệ thống cưỡng ép kết thúc. Tất cả NPC cũng đem ở vào bảo hộ bên trong vô địch trạng thái. Không sẽ chủ động tiến công cùng tùy ý di động, nhưng cũng không thể bị bất luận cái gì người chơi công kích. Đang giao chiến ngoài rừng rậm trong vòng vây, tất cả màn ánh sáng màu vàng thoáng cái toàn bộ biến mất. Mặc kệ là thần tộc NPC hoặc là ma tộc NPC, tất cả đều bị hai màu trắng đen ánh sáng bao phủ. Đứng tại chỗ đứng im bất động, hai vị thần tôn một trước một sau đứng tại cao lớn nghịch thiên ma thần trước người. Đối phương thanh máu hiện tại còn thừa lại 67%. Song phương chỉ có thể đứng tại chỗ, lại không còn cách nào chủ động tiến công. Bất quá song phương NPC còn có thể cùng phe mình trận doanh người chơi đối thoại. Nhưng điều kiện tiên quyết là NPC có nguyện ý hay không phản ứng người chơi này. Hôm nay chiến tranh cuối cùng kết thúc, Phạm Hoa thở dài ra một hơi, mang theo lệ nhân điệp quân đoàn cùng nhau từ không trung rơi xuống. Bọn họ biết, địch nhân hiện tại cũng không dám tiếp tục cuồng hướng, thiên mệnh quân đoàn đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Bọn họ không thể đối NPC phát động công kích. Vừa mới Hồng Thiếu bên kia phát tới tin tức, bọn họ đuổi tại chiến đấu kết thúc trước, đem địch nhân máy móc quân đoàn một mẻ hốt gọn, đoạt lại cao cấp đầu thạch xa 241 khung. Bắn ra ống 31 7 cái, Lý Minh vừa cười vừa nói, ta đã nghe đến, bất quá vẫn là cảm thấy có chút khó tin, lớn như vậy thu được, địch nhân làm sao lại như thế đại ý. Phó Tử Yên không dám tin hỏi, cái này không có gì, vừa mới chiến cục xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, địch nhân hai mặt thụ địch, đã phải nghĩ biện pháp cứu trợ bị vây quanh ma thần. Lại muốn lo lắng đằng sau truy binh, cùng phía trước nhanh chóng đẩy mạnh thiên mệnh quân đoàn, cho nên máy móc quân đoàn chỗ đó phòng thủ hơi chút mỏng yếu một ít, vừa lúc bị chúng ta thích khách quân đoàn để mắt tới. Lý Minh cười đem vừa mới phát sinh sự tình phân tích một phen, lần này thật sự là phát tài. Bất quá ta càng muốn nhìn hơn nhìn Thương Khung Lãng Tử hiện tại là bộ dáng gì. Phạm Hoa ha ha cười nói, không có thời gian đi quản hắn, đầm lầy lãnh địa bên kia tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, ta ông trời, may mắn hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc. Không phải vậy ma tộc quân đoàn lập tức liền muốn công thành. Tàn Nguyệt Mộc Lan tựa hồ thở dài ra một hơi. Lão bản, vừa mới mấy vị ma thần xuất lĩnh lấy chí ít 100.000 quân đoàn ba đường quy mô đẩy mạnh. Bên trong đất phong ma thần chỉ huy một đường quân đoàn thế như trẻ tre phá hủy trong chúng ta. Đường khu vực phòng thủ đã hãm thành 500 mét. Lại có hơn 10 phút đồng hồ liền muốn chính thức công kích thành lâu. Lấy nơi này lãnh địa quy mô, thành tường khẳng định sẽ rất nhanh bị công hãm. Ta vừa mới còn chuẩn bị để thần tộc quân đoàn lùi lại rời đi thành thị, để tránh bị ma tôn phát hiện. Thế nhưng là ta nói chuyện bọn họ không biết nghe à. Chiến thần vô song giải thích nói, các ngươi làm rất tốt. Chỉ cần hôm nay không để cho địch nhân công phá thành tường, chúng ta liền y nguyên còn có cơ hội. Lý Minh cũng bị giật mình. Nếu như lãnh địa thành tường thật bị công phá, nội thành thần tộc quân đoàn chủ lực liền sẽ bị địch nhân lập tức phát hiện. Đến lúc đó Lý Minh coi như muốn nhanh đi về trợ giúp, cũng khẳng định là không kịp. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song đều biết Lý Minh trong thời gian ngắn về không được. cũng chỉ có thể xuất lĩnh tàn nguyệt quân đoàn chết ngạnh kháng. Cũng không có khẩn cấp thông báo Lý Minh, để tránh để trong lòng của hắn lo lắng. Hiện tại rốt cục các loại cho tới hôm nay chiến đấu kết thúc thời gian. Tất cả tàn nguyệt quân đoàn các người chơi cùng nhau yên tâm lại. Bất quá địch nhân đại bộ đội vẫn như cũ ngừng ở ngoài thành. Một mảnh đen kịt mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.